Xin chào trường An Phi 10, chương 465, lòng cha mẹ vượt bậc Thường Tuế Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Liệt hất tay Vô Tuyệt ra, không chút biểu cảm, nói, sao đại sư Huyền Dương Từ lại nghĩ rằng ta sẽ báo tin cho ngươi trước cả đại nhân. Vô Tuyệt đuổi theo, cười cầu hòa, còn giận à, ta hỏi khi nào thì ngươi mới nguôi giận đây. Mạnh Liệt chẳng buồn để ý, nhưng Vô Tuyệt lại chặn đường hắn. Bất đắc dĩ giơ tay chắp tay liên tục, nói. Được rồi, chuyện trước đây đều là lỗi của ta. Mạnh Liệt nhíu mày, đầy nghi ngờ nhìn Vô Tuyệt đang sốt sắng lôi chuyện cũ ra. Thông thường thì đòi nợ là chuyện dễ thấy, nhưng hiếm khi kẻ nợ nần lại chủ động nhắc lại chuyện cũ để mời người ta mắng mình. Vô Tuyệt nặng nề thở dài. Thế này đi, hôm nay ta sẽ tự phạt 3 chén, chính thức xin lỗi ngươi. Nói xong. Hắn chắp tay đưa về phía Mạnh Liệt, cười dày mặt. Ngươi cho ta 10 lượng bạc, ta sẽ ra phố mua rượu, rồi quay lại xin lỗi ngươi. Mạnh Liệt cười khẽ một tiếng, thì ra là không có tiền mua rượu, xoay đủ cách để xin tiền rượu từ hắn. Không được, A Điểm bất ngờ xuất hiện, bước nhanh tới, đứng giữa hai người, mặt mày nghiêm nghị nhìn Vô Tuyệt. Ta đã nói rồi, 1 tháng chỉ được uống 2 lần thôi. Nói rồi, hắn quay sang Mạnh Liệt. Ưỡn ngực, nghiêm túc nói. Mạnh thúc, chuyện này phải nghe theo ta. Điện, à không, Tiệp Tuế Ninh đã phong ta làm đốc quân dưỡng sinh rồi. Vô Tuyệt mặt lộ vẻ khổ sở. Cái gì mà đốc quân dưỡng sinh chứ? Dưới trướng chỉ có mỗi một mình hắn, chuyên trách quản hắn. Ngày nào cũng bị A Điểm bám sát không rời. Vô Tuyệt từng thử tìm cách phân tán sự chú ý của cậu ta. Ban đầu hắn định kéo lão Thường cùng chịu khổ, nhưng lần đó khi tìm đến Thường Khoát, chỉ thấy lão ta, dù chỉ còn 1 chân lành lặn, vẫn đang hùng hục luyện đấm gỗ trong sân. Khi đó, trùng hợp thay, đại trưởng công chúa Tuyên An cũng đến tìm, vừa thấy Thường Khoát, lão đã cởi phăng áo ngoài ra, luyện tập hăng say hơn. Thân hình rắn chắc nổi cơ bắp của Thường Khoát, không già nua mà vẫn săn chắc, trên người còn lấm tấm mồ hôi lấp lánh, chói lòa đến mức muốn làm mù mắt Vô Tuyệt. Vô Tuyệt vội vàng tháo chạy, ở cùng một người như thế này chắc chắn không phải chuyện vui vẻ gì. Thế nên, mỗi ngày hắn chỉ có thể tiếp tục bị A Điểm giám sát chặt chẽ. Vì lén uống rượu 2 lần, tiền riêng của hắn đã bị thu hết, ngay cả túi bạc giấu dưới gầm giường cũng bị hắc lật bới ra. Nếu không phải vì thế, hắn cũng chẳng đến mức phải tìm Mạnh Liệt xin tiền mua rượu. Chức quan của A Điểm nhà chúng ta ngày càng lớn rồi. Mạnh Liệt cười, giơ tay vỗ vai A Điểm. Làm cho tốt, sau này Mạnh thúc sẽ bảo người mua đồ ăn vặt cho. A Điểm gật đầu như gà mổ thóc, lập tức kéo Vô Tuyệt đi luyện công tiếp. Lúc này, Thường Tuế Ninh vừa tập xong bài tập buổi sáng, nghe tin Mạnh Liệt trở về liền bảo người mời hắn vào viện nói chuyện. Dưới hành lang, Mạnh Liệt hành lễ với Thường Tuế Ninh. Đại nhân, mọi việc đều thuận lợi, người đã được an trí ổn thỏa. Được rồi, Thường Tuế Ninh chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào, chỉ hỏi. Người đã dùng điểm tâm chưa? Mạnh Liệt thành thật đáp. Bẩm đại nhân, chưa. Thường Tuế Ninh cười nói. Vậy thì vừa hay, ở lại ăn cùng ta đi. Nói xong nàng liền quay người đi về phía trước. Mạnh Liệt đáp. Vâng, cung kính đi theo. Bữa điểm tâm khá đơn giản, vì chỉ có 2 người nên không chia bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Liệt vốn không quen ngồi cùng bàn ăn với điện hạ, nhưng có mặt Hỉ Nhi và các hạ nhân. Nếu từ chối quá nhiều lại hóa ra kỳ quặc, hắn đành mạnh dạn ngồi xuống. Nhưng công việc của Hỉ Nhi lại bị đoạt mất. Mạnh Liệt liên tục gắp thức ăn cho Thường Tuế Ninh, chọn toàn những món nàng yêu thích. Khoảng cách tuổi tác giữa 2 người giờ đã rõ, cảnh tượng này lọt vào mắt Hỉ Nhi lại khiến nàng suy nghĩ rằng, Mạnh gia chủ không con không cái, hết lòng quan tâm chăm sóc tiểu thư nhà mình, có lẽ đã thức tỉnh một tình thương muộn màng, không nơi đặt để dành cho nữ nhi chăng? Không. Tình thương của cha thường kín đáo và thô sơ, còn chu đáo, tỉ mỉ thế này, lại có vẻ giống tình thương của mẹ hơn. Ý nghĩ ấy hình thành trong lòng Hỉ Nhi, nàng nhìn Mạnh gia chủ một lần nữa, chỉ thấy quanh người hắn tỏa ra thứ hào quang sáng ngời của tình mẫu tử. Mạnh Liệt không phụ lòng nhận xét của Hỉ Nhi, sau bữa ăn lại đặc biệt nói chuyện riêng với nàng, trước hỏi han về tình hình ăn uống, sinh hoạt và sức khỏe của Thường Tuế Ninh gần đây, rồi đưa ra các gợi ý chi tiết. Những gợi ý này bao quát rất rộng, thậm chí chi tiết đến mức bao gồm cả hương liệu đốt trong phòng, loại hoa cắm trong bình, không chỉ cần phối màu hài hòa mà còn phải giữ cho hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Đến cuối, Hỷ Nhi suýt không ghi đủ vào sổ tay. Cuối cùng, Mạnh Liệt lại tổng kết những điểm quan trọng. Nói chung, mọi vật dụng không cần quá xa hoa, nhưng nhất định phải thoải mái. Các sự vụ hàng ngày cần gọn gàng, loại bỏ những điều rườm rà, để tiết kiệm thời gian cho đại nhân nghỉ ngơi. Hỷ Nhi hớn hở ra mặt, nắm chặt sổ tay. Nô tỳ sẽ lập tức sắp xếp tất cả theo lời dặn của Mạnh gia chủ. Thật ra, từ khi tiểu thư nhà nàng thăng chức tiết độ sứ, Hỷ Nhi cũng thấy bồn chồn lo lắng, cảm thấy cách hầu hạ trước đây không theo kịp bước tiến của tiểu thư, nhưng nếu bảo cải thiện, lại không biết bắt đầu từ đâu. Những lời Mạnh gia chủ hôm nay chẳng khác nào cơn mưa đúng lúc, ngọn đèn soi đường cho nàng. Trong ánh mắt khâm phục của Hỷ Nhi, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mạnh gia chủ mà là nữ nhân, lại trẻ trung hơn chút nữa, thì e rằng tiểu thư nhà nàng đã chẳng còn chỗ cho Hỷ Nhi đứng bên. Nhưng dù sao Mạnh gia chủ cũng rất tinh thông các lĩnh vực này, cho thấy hắn có nghiên cứu sâu về lối sống. Vậy sao bản thân hắn lại chẳng chú trọng gì đến những điều đó nhỉ? Đặc biệt là từ khi đến Giang Đô, Mạnh gia chủ hoàn toàn giản dị, từ trong ra ngoài đều mộc mạc đến mức tênh toàng, không chút dáng dấp của một kẻ hưởng lạc phú quý. Ấy vậy mà chính người Mạnh gia chủ như thế lại đem đến cho nàng một cảm giác kỳ diệu. Dường như hình tượng hắn xuất hiện trong tòa đăng thái lâu tại kinh thành, khoác lên người gấm vóc, nụ cười thân thiện tiếp khách chẳng qua chỉ là vỏ bọc kinh doanh, còn dáng vẻ chẳng màng tục lụy như hiện tại mới là bản chất thật của hắn. Hiện tại, Mạnh gia chủ mỗi ngày đều bận rộn trong ngoài khắp Giang Đô, sắp xếp mọi việc xoay quanh tiểu thư, vừa tích cực lại tỉ mỉ. Tuy khoác lên người bộ y phục giản dị, mái tóc đã điểm bạc, nhưng lại toát lên một sức sống tràn trề hơn trước. Nói một cách dễ hiểu, chính là một kiểu sống đầy mục tiêu và hy vọng. Thế nhưng không màng ăn mặc, cũng chẳng cầu danh lợi, vậy thì động lực này rốt cuộc đến từ đâu? Trong nửa năm qua, vì có nhiều giao tiếp trong việc chăm lo sinh hoạt cho Thường Tuế Ninh, Hỷ Nhi và Mạnh Liệt cũng xem như đã quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng đầy tò mò, Hỷ Nhi nâng sổ tay, dè dặt hỏi một câu. Mạnh Liệt hiếm khi nở nụ cười, đáp, mỗi người đều có mong cầu riêng, chỉ cần thấy đại nhân bình an là ta thấy mãn nguyện rồi. Hỷ Nhi ngẩn ra, rồi chợt hiểu, trên mặt lộ vẻ ngộ ra. Đó chính là cảm giác làm cha làm mẹ, sau khi hiểu ra, trong lòng Hỷ Nhi lại trào dâng cảm xúc. Tiểu thư nhà nàng tuy số phận nghiệt ngã, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Nhưng qua bao phen gió dập sóng rồi, xét về mặt tình cảm mà nói, hiện tại nàng ấy cũng xem như đã có đủ cả cha lẫn mẹ. Không, phải nói là không chỉ đủ, mà còn là vượt mức, vì cha mẹ vượt mức ấy của Thường Tuế Ninh, vẫn như thường lệ, vào buổi sớm đã đến thư phòng ngoài, nghe Diêu Nhiễm và Vương Lạc báo cáo công việc. Tin tức Thường Tuế Ninh chính thức nhận chức tiết độ sứ Giang Đô đã truyền ra được hơn 20 ngày. Trong địa phận Hoài Nam đảo, ngoài ba châu đầu tiên đã tỏ rõ thái độ chào đón, trong nửa tháng qua, cũng đã có thêm ba châu khác phái người đến Giang Đô chúc mừng vị tân tiết độ sứ. Dù chưa chắc là thật tâm, nhưng ít ra cũng đã tỏ thái độ. Còn lại sáu châu, bốn châu vẫn giả câm giả điếc, riêng châu thân và châu hoàng thì không cam chịu câm nín, đã có tiếng bất mãn vang lên. Diêu Nhiễm bình tĩnh thuật lại, hai vị thứ sử châu thân và châu hoàng đều ngầm nói rằng, quyết không cam chịu dưới trướng một nữ nhân nhỏ bé. Vốn luôn biết cách nhìn ra ưu điểm của người khác, Thường Tuế Ninh tán thường. Cũng được, tuy không có đầu óc nhưng ít ra có gan. Diêu Nhiễm tiếp tục báo cáo chi tiết về tình hình của sáu châu này do thám tử mang về. Đến đây, có thể thấy nửa địa phận Hoài Nam đảo không định tuân theo mệnh lệnh của tân tiết độ sứ. Thường Tuế Ninh nhìn nhận rằng, thay vì lý do không cam chịu dưới trướng một nữ nhân, nguyên nhân sâu xa hơn vẫn nằm ở tình thế biến động hiện tại và lòng người khó đoán. Diêu Nhiễm báo cáo xong, Thường Tuế Ninh chỉ gật đầu. Được rồi, ta đã hiểu. Lạc Trạch lén nhìn vẻ điềm tĩnh của thứ sử đại nhân, trong lòng đoán rằng dưới lớp bình thản ấy ắt đã sẵn một thanh kiếm sắc bén chờ xuất vỏ, vì thứ sử đại nhân từng nói, chỉ cho đám người đó thời hạn nửa tháng, nay thời hạn ấy đã tới. Trong lòng đã có kế hoạch. Nhưng bề ngoài Thường Tuế Ninh vẫn chưa tỏ vẻ vội vàng. Hôm nay nàng còn một việc trọng yếu cần bàn bạc công khai với các quan viên Giang Đô. Vài ngày trước, sứ giả của nước Hoa đã mang đến cho Thường Tuế Ninh báo cáo tiến triển về việc truy bắt hải tặc Hoa Khấu, kèm theo đó là lễ vật theo mùa của nước Hoa. Ngoài ra, quân Đại Thịnh phái đến đóng quân tại đảo Hoa cũng đã đến nơi, mọi yêu cầu mà Thường Tuế Ninh đã bắt ép nước Hoa cam kết đều đang được thực hiện từng bước ổn thỏa. Biển đã yên ổn, và 3 ngày nữa sẽ đến dịp khai biển năm nay. Thường Tuế Ninh từng hứa với ngư dân rằng năm nay sẽ mở lại mùa đánh bắt như thường lệ, tàu thuyền và ngư cụ đều đã sẵn sàng, chỉ đợi ra khơi. Nhưng Thường Tuế Ninh còn có một tham vọng lớn hơn và dự định bắt tay thực hiện. Hôm qua, Thường Tuế Ninh đã sai người thông báo cho các quan viên Giang Đô đến để bàn việc. Trong sảnh nghị sự, sau khi nghe các quan viên báo cáo công việc của mình, Thường Tuế Ninh mới trình bày trọng điểm của cuộc họp hôm nay. Nàng nói thẳng với mọi người rằng muốn khôi phục lại Giang Đô Thị Bạc Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị Bạc Ti là một cơ quan được Đại Thịnh thành lập tại các cửa biển khoảng 100 năm trước, chuyên phụ trách bang giao và thương mại với các quốc gia hải ngoại. Trước đây, Đại Thịnh có 2 Thị Bạc Ti, một ở Quảng Châu Dương Thành, một ở Dương Châu Giang Đô. Nhưng do tình hình biển khơi bất ổn và chính sách đối ngoại thất thường, Thị Bạc Ti hoạt động không mấy thuận lợi, dần bị bỏ bê rồi hoàn toàn giải thể, nay hầu như chẳng còn ai nhắc đến. Nay Thường Tuế Ninh bất ngờ đề nghị khôi phục Thị Bạc Ti, các quan viên lập tức ồn ào bàn tán, có cả những viên chức mới vào quan trường không nén nổi tò mò mà quay sang hỏi khẽ đồng liêu bên cạnh. Thị Bạc Ti là gì? Để làm gì? Thường Tuế Ninh liền ra hiệu cho Diêu Nhiễm trình bày cụ thể kế hoạch của nàng. Không chỉ khôi phục Thị Bạc Ti, Thường Tuế Ninh còn dự định chỉnh sửa cải tiến hệ thống cũ. Những ngày qua, nàng đã thảo luận sơ bộ cùng Lạc Quan Lâm và những người khác ngoài việc bang giao hải ngoại, Thị Bạc Ti tái thiết sẽ tập trung nhiều hơn vào các tuyến thương mại qua đường biển. Các thương thuyền sẽ chia làm 2 loại, thương thuyền quan doanh và thuyền buôn tư nhân. Thuyền buôn tư nhân muốn xuất ngoại phải có lệnh thông hành từ Thị Bạc Ti, cơ quan này sẽ giám sát đoàn thuyền và thu thuế tàu theo quy định. Các quan viên nghe xong không khỏi bàn tán xôn xao. Mặc dù đại nhân hiện tại nắm quyền quản lý tài chính thuế vụ của Hoài Nam đảo, nhưng việc này rốt cuộc cũng liên quan đến quốc chính. Một viên quan nhắc nhở, có lẽ vẫn nên được triều đình chuẩn y trước. Dĩ nhiên rồi, ta đã sai người gửi tấu lên kinh thành. Thường Tuế Ninh mỉm cười, hiện tại, biển Giang Đô đã yên ổn, ta tin rằng Thánh Thượng và Hộ Bộ đều sẽ vui mừng với kế hoạch này. Nếu thành công, kế hoạch này sẽ mang về cho Đại Thịnh một nguồn thu tài chính đáng kể. Nhưng ngoài tài chính, Thường Tuế Ninh còn đặc biệt quan tâm đến những sản vật và điều mới lạ từ hải ngoại. Mọi người bàn luận một hồi, đa phần đều thấy kế hoạch khả thi. Đúng như Thường Tuế Ninh đã nói, hiện tại vùng biển Giang Đô đã bình yên. Trận chiến của nàng với quân Hoa tuy có phần tàn nhẫn, nhưng thực sự đã thị uy rất hiệu quả đối với các nước hải ngoại. Thời điểm này, nàng là người đã trực tiếp dẹp yên hải nạn, đưa ra đề nghị này là vô cùng hợp lý. Thêm vào đó, từ năm ngoái, nàng đã xây dựng xưởng đóng thuyền ở Giang Đô. Ngẫm lại, điều này dường như đã có tính toán từ trước. Bao gồm cả việc thể hiện sức mạnh trên biển, buộc nước Hoa ký hiệp ước dẹp cướp biển, cho quân Đại Thịnh đóng tại đảo Hoa. Tất cả những điều này đều có dấu hiệu là nền móng cho kế hoạch lần này. Vị đại nhân này đã tốn công tốn sức từ lâu, nay thời cơ và địa lợi đã hội đủ, vậy còn lý nào mà họ không đồng tình? Tuy hiện tại Hoài Nam đảo vẫn chưa đồng lòng, nhưng các chính lệnh mà Thường Tuế Ninh ban hành tại Giang Đô xưa nay chưa từng không thông suốt. Mọi chính sách nàng đưa ra, dù ban đầu có người không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn phải thực thi thử 1-2 lần. Ngoài sức ảnh hưởng của nàng, những người có mặt ở đây cũng không ai không biết rằng, các hoạt động thương mại đối ngoại từ trước đến nay, chỉ cần triển khai thuận lợi, chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nghĩ đến sự giàu sang mà kế hoạch này có thể đem lại, nhiều quan viên mắt sáng rực, lần lượt lên tiếng ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội, Thường Tuế Ninh đưa ra ý kiến, trước tiên chọn một vị làm thị bạc sứ, chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc tái thiết Thị Bạc Ti. Nàng cũng dự định nhanh chóng tổ chức một đội tàu thăm dò tuyến đường biển, mang theo hàng hóa từ xưởng dệt và xưởng gốm sứ để thăm dò lộ tuyến. Các tuyến đường cũ đã lâu không ai đi qua, cần phải khảo sát, bổ sung và điều chỉnh để chuẩn bị cho hoạt động thương mại sau này. Những công việc tiếp theo đều cần có sự tham gia của thị bạc sứ. Lời nàng vừa dứt, các quan viên lập tức tiến cử hoặc đề bạt thân tín có thể đảm đương vị trí này. Đây là một chức vụ béo bở rõ ràng, béo đến mức không thể béo hơn. Từ khi Thường Tuế Ninh nắm quyền ở Giang Đô, để giữ lòng mọi người, nàng chưa bao giờ ngần ngại trong việc chia sẻ lợi ích trong phạm vi có thể. Sự rộng rãi của nàng là điều ai cũng biết, nhưng lần này, Thường Tuế Ninh lại có suy nghĩ hơi khác, hay nói cách khác, trong lòng nàng đã có người thích hợp. Ánh mắt Thường Tuế Ninh lướt qua những quan viên đang hăng hái tiến cử, dừng lại ở một người ngồi ở phía sau, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng về việc này. Đó là một gương mặt rất trẻ, mặc quan phục của huyện lệnh. Cách Chương.